Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trang 165. Bởi vậy, mà pháp chú ngữ tiền tố, không thể tránh né mà dài dòng, xóa tiền tố, không khác vứt bỏ binh phù, chỉ có thể điều khiển số ít tự nhiên nguyên tố, nhưng không phải uy lực giảm xuống. Bất quá, đối ma pháp sư mà nói, có thể sử dụng tự nhiên nguyên tố có hai loại, một là tự do ở trong không khí tự nhiên nguyên tố, nhị là thông qua minh tưởng tồn trữ tiến trong thân thể tự nhiên nguyên tố, người trước thuộc về tán binh, người sau thuộc về thân binh, tán nguồn mộ lính nguyên không dứt. Có thể đại quy mô triệu hoán, thân binh số lượng hữu hạn, dùng xong liền không có, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, mà pháp sư sẽ không sử dụng thân binh, kia chính là bảo mệnh phù, thời điểm mấu chốt mới có thể ra. Bài, nếu hao hết lại phải tiến hành dài dòng minh tưởng. Hấp thu tự do tự nhiên nguyên tố, chuyển hóa vì tồn trữ trong cơ thể ma lực, xem xong kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Thư lề rộng mở thông suốt, khó trách không có ma pháp sư ở không hàng uy lực dưới tình huống. Ngắn lại chú ngữ, tinh linh vương cũng không được, vô luận như thế nào. Đều lách không ra thiên thần uy danh, biết chân tướng thư lê. Thở ngắn than dài, thật vất vả tìm về một chút lòng tự tin. Lúc này lại bị đánh hồi nguyên hình, đơn giản hóa ma pháp chú ngữ. Hy vọng xa vời, chẳng lẽ hắn muốn vẫn luôn chịu miệng gáo bối rối sao? Không đúng. Tinh linh vương làm hắn xem quyển sách này, cũng không phải vì đả kích hắn lòng tự tin, mà là vì dạy hắn học được tự hỏi, nếu quyển sách này kêu ma pháp nhập môn bí quyết, kia nhất định có tránh cho miệng gáo biện pháp, thư lê phiên trang. Đi xuống xem, nhìn hai ba trang, hắn ánh mắt sáng lên, có, đem ma pháp đương thành ngươi bản năng, thư lê nhanh chóng mà xem. Kinh ngạc phát hiện mặt trên miêu tả nội dung, cùng tinh linh vương nói cho hắn nói, có hiệu quả như nhau chỗ, tư duy có bao nhiêu mau, ma pháp liền có bao nhiêu mau, đường ma pháp sư chuẩn bị phóng ra ma pháp khi. Đầu tiên đến ở trong đầu tiến hành một phen kỹ càng tỉ mỉ bắt chước cùng tính kế, tỉ như một cái thủy cầu thuật, thể tích bao lớn, uy lực rất mạnh. Công kích ai, tưởng tạo thành như thế nào thương tổn giá trị, này đó đều không có, đầu trống trơn, thất bại không gì đáng trách, hắn có thể thành công dùng ma pháp mở ra sách này bổn bìa mặt. Đúng là trải qua tinh linh vương chỉ điểm sau, ở trong đầu hình thành một cái cụ thể hình ảnh, đây là tư duy quyết định ma pháp biểu hiện hình. Thức, đường ma pháp trở thành hắn bản năng sau. Miệng gáo tật xấu có lẽ liền tự nhiên biến mất, thư lê trọng châm tin tưởng. Cảm thấy chính mình tương lai đáng mong chờ, trở thành dũng giả cứu vớt thế giới. Sắp tới, ụp ụp, ụp ụp, di di di, cái gì thanh âm, thư lê bỗng nhiên hoàn hồn. Khuôn mặt nhỏ nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây, giữa trưa. Tinh linh vương buông trong tay thư, hỏi, đói bụng. Ếch, ta không, thư lê lắc đầu phủ nhận. Giây tiếp theo, hắn bụng nhỏ phát ra vang dội tiếng kêu, hắn mặt đỏ lên, nguyên lai là chính mình bụng ở, thầm thì. Kêu, vương, có phải hay không nên phóng tiểu Spirion đi ăn cơm chưa? Thư viện không biết khi nào nhiều một ít đọc sách tinh linh. Nghe được động tĩnh, không hẹn mà cùng mà phát ra thiện ý tiếng cười. Elliot ỉ ở phụ cận cây cột thượng, cười tủm tỉm mà nhìn thư lê. Thư lê mặt càng đỏ hơn. Tinh linh vương duỗi tay đem hắn nhắc lên, phóng tới chính mình trên vai. Thư lê sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây, nhanh chóng trốn vào hắn sợi tóc, đem chính mình chôn. Elliot khụ mấy tiếng, bị tinh linh vương liếc mắt một cái, ho khan đến lợi hại hơn. Thư lê đương chính mình không nghe thấy. Tùy Inh Linh Vương rời đi thư viện, trên mặt nhiệt khí dần dần biến mất, chờ tiến vào nhà ăn. Ngửi được đồ ăn mùi hương, hắn lập tức vứt đi cảm thấy thẹn tâm. Từ tinh linh vương sợi tóc chui ra tới, gấp không chờ nổi mà nhào hướng trên bàn phong phú cơm trưa. Tinh linh vương không có ngăn cản, yêu nhã mà ngồi xuống, đưa cho hắn một cái rửa tay tiểu cái đĩa. Không đi học tinh linh vương, khôi phục ngày xưa ôn nhu săn sóc, thư lê thụ sủng nhược kinh. Cảm tạ sau, dùng tiểu cái đĩa thủy tẩy sạch đôi tay, lại bế lên một viên cu cu quả, hung hăng mà cắn một ngụm. Không phải nhìn một cái buổi sáng thư sao? Vì cái gì đói đến nhanh như vậy? Thư lê nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng đem nguyên nhân quy tội cái kia làm hắn thoát lực. Trung cấp ma pháp, ăn xong cơm trưa, tinh linh vương phóng hắn về phòng ngủ trưa 1 giờ. 1 giờ sau, tiếp theo đi học, buổi chiều khóa, không ở thư viện, mà là đi vùng ngoại ô, biết được tình huống thư lê. Khó hiểu mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương lưu loát mà cưỡi lên tuyết trắng một sừng thú. Triều thư lê duỗi tay nói, vườn trái cây quả tử thành thục, chúng ta cùng đi ngắt lấy. Ai? Thư lê lăng đầu lăng não mà dừng ở hắn lòng bàn tay, buổi chiều chẳng lẽ là thu thập khóa sao? Hảo bổng nha, hắn còn tưởng rằng muốn vẫn luôn thượng ma pháp khóa đâu. Nguyên lai cũng có thể giống thần thụ bên kia giống nhau. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, thư lê vui vẻ mà ngồi ở tinh linh vương trên vai. Ôm một lọn tóc ôm vào trong ngực, một sừng thú không có dương cánh phi thiên, mà là chở tinh linh vương nhàn nhã mà trên mặt đất chạy chậm. Trên đường gặp được tinh linh, nhìn đến tinh linh vương, đều bị đình chú hành lễ. Nửa giờ sau, một sừng hành vi man dợ đi ở vùng ngoại ô vườn trái cây, ập vào trước mặt quả mùi hương. Nghe được thư lê chảy dòng nước miếng, các tinh linh vườn trái cây chiếm địa diện tích so yêu tinh lớn mấy chục lần. Ấn trái cây chủng loại phân chia ra bất đồng vườn, mỗi một cái vườn đều có một cái tinh linh tinh tế chăm sóc. Một sừng thú chậm gì gì mà đi đến một mảnh vườn cửa. Tinh linh vương nói, tới rồi. Thư lê buông ra hắn sợi tóc, mở ra sam mỏng cánh, phi tiến trong vườn, vui sướng mà nhìn treo ở nhánh cây thượng hình như bí đỏ đại quả tử. Oa, lớn như vậy quả tử, một cái đều đủ hắn ăn nửa tháng. Hắn để sát vào một viên hồng toàn bộ quả tử trước, duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, tinh linh vương yêu nhã ngầm một sừng thú. Vài bước đi đến hắn bên người, cúi đầu nói, thải đi. A, thư lê đầy đầu mờ mịt, ý gì, ai thải? Tinh linh vương đón hắn hoang mang biểu tình, vươn ngón tay thon dài, điểm điểm hắn. Thư lê cả kinh, cằm đều phải rớt xuống, khai. Vui đùa cái gì vậy? Làm hắn một con nho nhỏ yêu tinh, đơn độc thải một viên bí đỏ đại quả tử. Hợp lý sao? Chương 73 ngắt lấy 10 cái đại quả tử. Hết chương.